Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó tôi không muốn nói. Bây giờ tôi muốn nói rõ chuyện trong nhà với cô ta. Lâm Ích Hòa kéo tay Chu Nhã Lan. Trần Chí Khiêm cười nhạt. Gốc rễ của anh đã bắt đầu đứt đoạn. Vận may yếu đi, nhưng nhờ có cao nhân chỉ điểm nên đã dùng khí trấn áp. Nhưng mà bây giờ với chuyện của Phương Gia Mẫn, oán khí của mẹ con Phương Gia Mẫn đã phá đi cái thế cân bằng đó. Anh, e là khó mà áp với nhỉ. Trên mặt Lâm Ích Hòa lộ vẻ hốt hoảng. Anh ta nhìn Trần Chí Khiêm. Tôi vốn không có ý định muốn ăn tối với anh đâu. Nhưng vì nhìn thấy hình của Phương Gia Mẫn trong tạp chí, phát hiện cô ta có tai ếch nên mới muốn nhắc nhở một lời. Đồng ý dùng bữa, Lâm Ích Hòa rất tin vào điều này. Anh ta hỏi, dùng cách gì để hóa giải được đây? Năng lực của tôi có hạn, chỉ có thể đẩy được 6-7 phân thôi. Anh có thể đi hỏi vị cao nhân kia của anh một chút. Trước tiên bảo anh ta nghĩ cách hóa giải cho anh. Anh ta chắc có bản lĩnh này. Anh dừng lại một chút. Tóm lại, anh ít tiếp xúc với con trai mình đi. Tôi đề nghị vậy. Anh tin hay không thì tùy anh. Lúc này Lâm Ích Hòa hoàn toàn không còn kiêu căng nữa. Gương mặt béo hơi run rẩy. Trần Chí Khiêm đưa Phan Kỳ và Chu Nhã Lan về trước. Phan Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm. Nghe anh nói thao thao bất tuyệt. Anh biết xem tướng lúc nào vậy chứ? Trong ký ức của nguyên chủ không nói đến chuyện này. Chu Nhã Lan hỏi Trần Chí Khiêm. Anh biết xem tướng à? Vân Mộng Hạ Vũ, trước giải phóng nhà ông ngoại anh kinh doanh mỏ than, làm mỏ than rất dễ xảy ra sự cố nên ông đã mở phòng thuốc Tích Đức Hành Thiện. Sau này ông ngoại cưới bà ngoại anh, bà ngoại xuất thân từ gia đình làm nghề thuốc bắc, người lớn trong nhà ai cũng nghiên cứu sách cổ, số mệnh, nhưng mà anh chỉ học lỏm một chút thôi, chỉ biết xem đại khái như thế. Nghe Trần Chí Khiêm nói như vậy, Chu Nhã Lan bừng tỉnh, thế là ngày đó anh đã nhắc nhở em sao? Ừ, thật ra thì xét ở một phương diện khác mà nói xem tướng cũng giống như suy luận những thay đổi vậy. Đơn giản là vì em, Lâm Ích Hòa và Nhạc Vân Vi có bất hòa về lợi ích mà thôi. Trần Chí Khiêm giải thích rõ, Chu Nhã Lan chợt cảm thấy may mắn. Cảm ơn, không có gì, nhà ngoại anh biết xem tướng sao? Trong trí nhớ của nguyên chủ không có việc này. Lên xe cô lập tức hỏi, sao tôi lại không biết nhà anh có người biết xem tướng nhỉ? Chuyện em không biết ít lắm à? Trần Chí Khiêm hỏi cô. Cũng phải, chuyện cô không biết cũng nhiều lắm. Trần Chí Khiêm cười, nhưng mà lúc nãy em đoán đúng rồi. Tôi thật sự không biết xem tướng. Không phải tôi từng ở Mỹ sao? Lúc đang nói chuyện với A Viễn về việc của Lâm Ích Hòa, cậu ta đã tiết lộ cho tôi biết chuyện này. Anh ta đã nhờ bạn tìm một thầy phong thủy để chỉ điểm. Thầy phong thủy kia đã hỏi cậu ta chuyện của Lâm Ích Hòa. Người bạn kia cảm thấy có thể nói những chuyện riêng tư cho thầy phong thủy. Tóm lại là không tốt lắm. Người này khá tích cực nên cậu ta đi điều tra ngay. Mới biết được thầy phong thủy này thật sự có bản lĩnh. Hà, Phan Kỳ cực kỳ kinh ngạc. Thầy phong thủy này có bản lĩnh ở chỗ anh ta tìm một vài người dọn dẹp cho mấy người nhà giàu. Đặc biệt miêu tả chi tiết cho anh ta cách bài trí của văn phòng mấy người giàu có đó. Vốn dĩ anh ta đi xem phong thủy là vì gần đây gặp một số chuyện. Lời của thầy phong thủy nói cũng giống như lời tôi vừa nói vậy. Tôi biết rõ anh ta có mời thầy tu về. Không phải thầy tu thì cũng là thầy xem bói. Đoán chúng nhưng hơi sai lệch một chút mà anh ta tin ngay. Đối phương ngoan ngoãn trả tiền ngay. Đây vốn không phải do Dung Viễn nói cho Trần Chí Khiêm nghe. Mà đây là vụ án lừa đảo gây chấn động ở kiếp trước. Lúc ấy mấy nhà giàu bị lừa gạt. Số tiền bị lừa lên tới 3 tỷ. Còn có một bộ phim quay riêng cho câu chuyện này nữa. Cách chương.